Cô vợ ngốc và tên chồng đáng ghét. Chương 4, gặp lại tên biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, mấy bợn à, vì đây là chuyện đầu tiên của mình nên có giống ý chuyện khác dù là một chút cũng đừng chửi ạ, tôi mình lém. Mong đờ si ủng hộ thôi. Nhưng chuyện của mình mà có giống chuyện khác thì chắc chỉ là khúc đầu thôi, từ đầu tới cuối e tự biên tự viết ạ. Trường học 5 tiết nên mi chưa kịp ăn sáng thì đã phải để bụng. Đói đến chưa luôn rùi ích về. Trường học theo Bùi nhá. Nó thậm chí là không có tâm trạng để học vì đói ạ, hắn thì ích như 2 tiết trước vẫn cứ bắt nó chép bài cho mình, còn mình thì nằm ngủ. Cho dù teacher thấy cũng không làm gì kỳ đờ si. Bà, ý thuộc dạng mê trai. Trời ơi, hết giờ nhanh đi để con còn ích về ăn nữa. Sáng giờ không đờ si bỏ bụng mệt lắm. Tay mỏi vì chép cho tên kỳ đáng ghét kia bụng. Đói lạ cũng gì cái tên kia mà con hỗng đờ si ăn sáng. Hết giờ lẹ đi, nó ngồi, suy, nghĩ trên mây và kết cục là, cốp, bà cô giáo thấy nó không lo nghe giảng mà, tâm hồn trên mây nên cục phấn đã định hướng là ở trên đầu của nó. Á, nó khẽ la lên, tên kia cũng vừa thức, em, mi, không lo nghe giảng, mau ra lớp đứng đến, hết tiết này cho tôi, nhưng cô, không nhưng nhị gì, ra ngoài đứng, nhanh, thế là sóc con ngậm ngùi ích ra cửa lớp đứng vì hình phạt. Cùng versus một số tiếng cười phát ra từ miệng các girl trong lớp. Ti gì, chu choa mà. Ơi, lớp này bình thường rất chi là đoàn kết vậy mà bây giờ. SS trong lớp muốn. Chít hả, ti gì, chạy mất dép. Ca ca, hắn cảm thấy bực mình vì ngừ chép bài. Cho mình ở ngoài đứng rùi, thành ra là phải tự ghi, mà mắt cứ nhòm ra ngoài cửa. Lớp ớ, hết bùi, nó ích về, vừa bước ra khỏi cổng trường tí xíu tay nó đã bị một. Lực mạnh nắm chặt và lôi đi trong 5S. Ui da, đau quá, mà ai dậy? Nó bực mình hỏi cái. Tên đã lôi mình đi. Không nhớ anh hả, nhóc, người kia trả lời versus giọng. Nhẹ nhàng, hả, lại là anh, tại sao anh cứ đeo bám? Tu hoài dậy, tha cho tôi, làm ơn đi. Nó quát lên và từ từ nhỏ giọng. Không thích đi versus tôi. Đi đâu tôi bảo thì đi, hắn nhất thời quát to làm sóc. Còn giật thót tim và đi theo. Quá khứ hôm đó, là ngày, trước khi nó gặp hắn. Lam Kỳ, lúc này hắn chưa chuyển tới trường. Nó vào toilet thì bắt gặp một dáng người to lớn hơn nó. Ti gì, đương nhiên rồi, boy cơ mà. Đang chắn mặt mình, đồng thời tên đó tên là Vũ, cái tên đang trốn trong toilet. Của nữ, á, đồ biên thái, đi ra khỏi đây. Nó nhòm thấy bóng dáng boy liền la lên vì toilet có boy ở trong cơ mà. Xuyệt nhỏ thôi, tên Vũ thí vậy liền đưa tên lên. Bịt miệng sóc con, cô cho sóc con nói. Ải ao, tại sao, nó, miệng bên trong tay tên. Vũ nói, đang bị truy đuổi, nhất thời trốn vô, bao che. Dùm cái, Vũ chưa chi đã nói. Ưng u à ai, ên ì, nhưng yêu là ai, tên gì? Trần Nhật Vũ, 12A1, như vậy đờ si chưa? Ngược oi, đờ si rồi, tên đó thò đầu ra phía ngoài. Nhòm quan sát xem có ai không để đi về, kết quả là cô, Vũ thả sóc con ra, hỏi. Nó tên gì, lớp mấy, số phone, bị tên đó cứ như tra tấn, cực hình nên đã cát, lên, why phải cho anh biết, hắn trả lời, cứ cho đi, xong xuôi hắn thả sóc con ra, nhỏ về lớp hắn đi về, ngồi trên xe. Vừa suy nghĩ, cô nhóc này vừa thú vị vừa đáng đó chứ, cười nửa miệng tạo, thành đường cong rất chi là đẹp, điều tra về Nguyễn Lê Hà My cho tôi, hắn, lôi chiếc phone yêu quý ra và gọi cho ai đó versus mục đích. Ờ thì MN biết rồi ó, hiện tại, nè tha cho tôi đừng có đi theo nửa, cũng đờ si có một điều kiện, là gì, nó tiết kiệm lời nói, GT, đáng sợ luôn, ngày mai tiết cuối buổi chiều chờ ở cổng trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ok, miễn anh tha cho tôi bây giờ là đờ si rồi. Nó, vô tư nói, chả nghĩ gì về tương lai ngày mai tí nào. Bye, đi đây, nó tiếp tục ích bộ, về tới nhà thì gặp bộ mặt hình sự của hắn. Cô vừa đi đâu vậy, đi versus sai. Không đợi hắn nói hết câu nó chạy cái vèo lên và đóng cửa. Cái, dầm, để trốn khỏi gương mặt hình sự của Lam Kỳ rồi. Nhưng cô may cho nó là, hắn ta có chìa khóa phòng nó. Cạch, nhỏ đang yên vị trên giường thì hắn đi vào. Nè anh, đi vào đây làm gì? Nó ấp úng hỏi, vào ngủ chơi, nhà tôi có quyền. What? Nhỏ la lên cô ý thức, PS chuyện hơi ngắn, mấy bợn bỏ ca cho e nó ạ, lần sau sẽ dài hơn. Chút đỉnh, cách chương.